Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 884, chôn hiện trường. Sự thật chứng minh, Vương Vi phán đoán phi thường chuẩn xác. Bắc Đình thành phố cục bưu chính cách triển lãm quán thẳng tắp khoảng cách không đến 500 mét. Theo ra sử dụng khu phía sau cái kia con đường đi thông cục bưu chính. Cũng không cần quấn bao nhiêu phần cong, dưới tình huống bình thường, hai cái trưởng thành nam tử bảo trì tiêu chuẩn đi bộ tốc độ. Theo triển lãm quán đi đến cục bưu chính, cũng không cần vài phút, phạm tội phần tử chôn súng ống cùng tiền tham ô địa điểm. Là ở cục bưu chính công nhân viên trước ký túc xá hậu viện. Đợi Vương Vi theo Vương Bí Thư, ô Bí Thư, Mạch Húc Bình đám lãnh đạo đuổi tới lúc. Cục bưu chính công nhân viên trước ký túc xá đại viện sớm đã kéo cảnh giới tuyến. Bọn cảnh sát ba bước một tốp năm bước một chạm canh gác. Đề phòng rất xâm nghiêm. Nhìn thấy như vậy như lâm đại địch tình hình. Vương Vi không khỏi hai hàng lông mày cau lại. Kìm lòng không được mà lắc đầu. Cùng hắn cùng xe Mạch Húc Bình lại duỗi thân tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Tuy nhiên bất chí một từ, nhưng lẫn nhau đều minh bạch đối phương ý tứ. Vương Vi ý tứ rất rõ ràng. Như vậy giống trống khua chiên mà kéo cảnh giới tuyến. Ba bước một tốp năm bước một chạm canh gác. Giữ bí mật cái gì? Đó là nửa điểm đều khỏi cần nói rồi. Đây là ngại tin tức truyền bá đắc không đủ nhanh sao? Mạch Húc Bình không thể nghi ngờ biết rõ Vương Vi đang suy nghĩ gì. Nhưng đồng thời hắn cũng hoàn toàn có thể giải thích phía dưới các đồng chí cách làm. Phải biết rằng, bọn hắn đối mặt đúng vậy hai cái cầm súng cướp bóc giết người kẻ bắt cóc. Cùng hung cực ác, cực độ nguy hiểm, vì thiết thực bảo đảm quần chúng tánh mạng an toàn. Đồng thời cũng bảo vệ tánh mạng của mình an toàn. Nhiều nghiêm khắc cảnh giới biện pháp đều là nên vậy. Vạn nhất cái này hai cái kẻ bắt cóc nếu trốn ở công nhân viên trước trong túc xá. Này gặp phải tựu vô cùng có khả năng là một hồi sinh tử chiến đấu. Được rồi, có thể ở ngắn ngủn mấy giờ trong tìm được súng ống cùng tiền tham ô. Đã muốn rất tốt, cho nên Mạch Húc Bình mới mời Vương Vi thượng xe của hắn. Dùng loại phương thức này tỏ vẻ chính mình đối với Vương Vi thưởng thức chi tình. Khó trách người này tuổi còn trẻ, theo trường cảnh sát tốt nghiệp không đến 2 năm có thể lên làm cấm độc đại đội trưởng. Quả nhiên là có bản lĩnh thật sự, nhất là vừa rồi, ai biết Vương Bí Thư sẽ thân, giết đến thăm đến. Ô Bí Thư đều bị bước đến góc tường, nếu không tin tức này tới kịp lúc, còn không biết làm như thế nào xong việc nì. Bắc Đình thành phố cục bưu chính là đại đơn vị. Cán bộ công nhân viên chức không ít, tương đối ứng, cục bưu chính công nhân viên chức ký túc xá cũng là sân rộng. Tất cả lớn nhỏ công nhân viên chức ký túc xá vượt qua 10 tòa nhà. Trong sân xanh hóa khiến cho đó là tương đối khá, ôm hết thô đại thụ tùy ý có thể thấy được. Xem xét cái này hoàn cảnh, Vương Vi tựu khẽ gật đầu, thật đúng là cái chôn tang vật nơi tốt. Sân nhỏ nhìn về phía trên phải không nhỏ, ở tại người ở bên trong cũng không thiếu. Lầu ký túc xá phân bố chằng chịt hấp dẫn, mãnh liệt xem xét, tựa hồ rất rộng thoáng, rất khó làm cái gì mờ ám. Trên thực tế, những này ôm hết thô đại thụ, nghiêm trọng ảnh hưởng tầm mắt, chỉ cần hơi chút chừa chút thần, có thể tốt lắm tránh đi đại đa số người chú ý. Bởi vậy có thể thấy được, vụ án phát sinh trước kia, phạm tội hiểm nghi người khẳng định tại kề bên này nhiều lần dẫm qua điểm. Đã sớm làm ra trọn vẹn phạm tội phương án, lúc này mới có thể đủ thuận lợi như vậy mà tránh né cảnh sát lùng bắt. Súng ống cùng tang vật là ở công nhân viên trước ký túc xá nhất bên trong đất trồng rau ở phía trong. Phát hiện, đúng vậy, chính là đất trồng rau. Tại rất nhiều đơn vị công nhân viên chức ký túc xá trong đại viện, thường xuyên có thể nhìn thấy một ít khối đất trồng rau. giống nhau đều là công nhân viên chức gia thuộc người nhà chính mình hình thành ra tới. Chỗ ngồi không lớn, thì ra là mấy cái bình phương, 10 cái bình phương, trồng điểm cải trắng, cây củ cải đậu rác cái gì, đồ cái mới lạ, ăn hương vị ngọt ngào. Hơn nữa là vì về hưu lão nhân có một công việc làm, có chút ít trò chuyện. Cục bưu chính công nhân viên chức ký túc xá đại viện. Phía sau là một khối lớn đất trống. Đây là dự lưu kiến trúc dùng đất. Điều này nói rõ, cục bưu chính lãnh đạo rất có thấy xa. Biết rõ thời đại đang phát triển, đơn vị cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cán bộ công nhân viên chức nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Mắt nhìn thấy cái này 10 tòa nhà công nhân viên chức ký túc xá cuối cùng không hề thoa phân phối. Một ngày, cái kia không có gì. Dù sao ta còn có đất trống. Ký túc xá không đủ vậy thì nhiều hơn nữa xây vài tòa nhà. Tại đây chút ít ký túc xá mới lâu không có dựng lên trước khi đến. Dự lưu cái này một mảng lớn kiến trúc dùng đất. Tự biến thành về hưu lão đầu lão thái thái. Cán bộ công nhân viên chức gia thuộc người nhà đám bọn họ vườn rau xanh. Ghim lên hàng rào, thậm chí còn có người dùng phá gạch nát ngói giấy dầu vải tại vườn rau xanh ở phía trong đáp nổi. Lên tiểu nhà trệt, để đặt các loại thượng vàng hạ cám mấy cái gì đó. Càng có người ở vườn rau xanh ở phía trong đáp khởi cái giá đỡ. Gieo trồng trường đậu rác, bồ đào cái gì, cả đất trồng rau. Cả giống như cái, ruộng đồng xanh tươi. Trong này đào hầm vùi ít đồ. Thật sự rất khó bị phát hiện. Tại đất trồng rau bên ngoài cảnh giới trong hội, Vương Vi thấy được cảnh khuyển. Xem ra có thể nhanh như vậy tìm đến phạm tội phân tử chôn súng ống cùng tiền tham ô. Chủ yếu có lẽ hay là cảnh khuyển nổi lên tác dụng. Vương Bí Thư, nhìn thấy tại ô Bí Thư. Mạch Húc Bình bọn người túm tụm phía dưới thị ủy một bà. Đang tại hiện trường chỉ huy Hoàng Tại Tuấn cũng không khỏi đắc sững sờ ngơ ngác một chút. Mới vội vội vàng vàng đón chào. Đứng nghiêm chào, ngươi hào. Vương Bí Thư có chút vuốt cằm đáp lễ. Hiển nhiên, Vương Bí Thư cũng không nhận ra hắn. Trung khu phân cục một cái phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc phó cục trường. Tại người bình thường trong mắt tự nhiên coi như là khó lường đại nhân vật. Nhưng cùng thị ủy một bà tự nhiên không có bất kỳ có thể so sánh tính. Bất quá nhìn ra được, Vương Bí Thư tâm tình so vừa rồi đã khá nhiều. Tiền tham ô khởi không dậy nổi lấy được vẫn còn tiếp theo. Tung xem như 120 vạn, cũng không thế nào đặt ở thị ủy lão đại trong mắt. Mấu chốt tìm được rồi súng ống đạn dược. Đó mới là Vương Bí Thư chính thức để ý. Kẻ bắt cóc tại khu náo nhiệt cầm súng cướp bóc giết người đã muốn tương đương ác liệt rồi. Bất quá còn có thể nói là có chuyện xảy ra. Nếu lại tại khu náo nhiệt phát sinh một hồi kịch liệt cảnh phỉ bắn nhau, cái kia ảnh hưởng tựu càng lớn. Đây chính là tỉnh lỵ thành thị AH. Vương Bí Thư, đây là trung khu phân cục phó cục trưởng Tiểu Hoàng, Hoàng Tại Tuấn đồng chí. Ô Mục kịp thời ở bên cạnh giới thiệu thoáng một tí Hoàng Tại Tuấn thân. Phận, mặc kệ Hoàng Tại Tuấn dĩ vãng tại Ô Mục trong suy nghĩ là cái gì ấn tượng. Ít nhất giờ khắc này, Ô Bí Thư nhìn về phía ánh mắt của hắn là cực kỳ thân thiết, không tệ lắm. Tiểu Hoàng, làm việc rất được lực. Tiểu Hoàng đồng chí, súng ống đạn dược ở nơi nào? Vương Bí Thư nhảy đầu, hỏi, đang ở đó bên cạnh. Vương Bí Thư, Ô Bí Thư, bên này thỉnh. Hoàng Tại Tuấn gấp nói gấp, phút cuối cùng lại tăng thêm một câu. Hai vị lãnh đạo chú ý, tại đây lộ không dễ đi. Loại này do rất nhiều gia đình tạm thời mở ra tới vườn rau xanh. Tự nhiên không có khả năng chỉnh tề, các loại loạn thất bát tao. Đại khái Vương Bí Thư, Ô Bí Thư như vậy đại nhân vật ngày bình thường là tuyệt đối không thể có thể tự mình vào xem loại địa phương này. Không nghĩ qua là cũng sẽ bị hàng rào câu đến quần áo. Chôn súng ống tiền tham ô địa điểm, tại vườn rau xanh nhất bên trong, dựa vào tường vây địa phương, một cái nhẹ nhàng hố đất, chiều sâu không biết vượt qua 60 cm, theo đào ra bùn đất mở ra, là sới đất, ép tới cũng không kết bạn. Cái này cũng có thể lý giải, dù sao vội vàng trong lúc đó, phạm tội hiềm nghi người cũng khó có thể đào một cái rất sâu lọt hố đến chôn những vật này. Cái chỗ này lại vắng vẻ, tầm mắt lại chế ngự, rốt cuộc cũng không phải không người khu. Ở chỗ này đợi thời gian quá dài, vẫn có rất lớn khả năng bị phát hiện. Sới đất, 60 cm hố cạn, rất hợp lẽ thường. Hố cạn bên cạnh xếp đặt một khối màu trắng plastic màng mỏng. Màng mỏng thượng chỉnh tề mà bày đặt một chi 5-6 thước súng máy bán tự động. 21 phát viên đạn cùng một cái màu lam nhạt vải bạt cái túi. Vải bạt cái túi xem xét cũng rất rắn chắc. Miệng túi khóa kéo là kéo ra. Cái túi bên cạnh tắc chính là chỉnh tề xếp chồng chất lấy một chồng chồng chất 100 nguyên tiền. Giá trị lớn, mỗi một chồng đều dùng da gân siết chặt lấy, giữ lấy, tổng cộng 12 chồng chất, suốt 120 vạn tiền mặt, nhiều như vậy gì đó. Bọn hắn một mực theo cửa lớn dẫn đến nơi đây. Con mắt chằm chằm vào cái thanh kia súng trường cùng Hoàng Anh quả cam viên đạn. Vương Bí Thư nhíu mày hỏi, theo công nhân viên trước ký túc xá đại cửa sân đi đến nơi đây. Như thế nào cũng phải vài phút, trên đường đi chẳng lẽ sẽ không đụng phải qua một người? Sẽ không người cảm thấy như vậy hai người rất khả nghi. Được rồi, cho dù phổ thông quần chúng tính cảnh giác không cao, tối thiểu nhất cũng có thể cho cảnh sát cung cấp một điểm manh mối. Ví dụ như hai người kia trường dạng gì, bọn hắn nổ súng giết người lúc che mặt. Nhưng không đến mức trên đường đi đều che mặt a. Vậy thì quá khả nghi. Hoàng Tại Tuấn vội vàng nói. Không phải, Vương Bí Thư, cái nhà này tường vây có lỗ hổng. Chúng ta sơ bộ phân tích, phạm tội phân tử hẳn là theo tường vây chỗ lỗ hổng bò vào. Bắc Đình thành phố cục bưu chính công, nhân viên chức ký túc xá đại viện, kiến thành cũng có đã nhiều năm rồi. Tường vây chính là bình thường tường gạch, vài năm qua đi, xuất hiện lỗ hổng cũng là rất bình thường hiện tượng. Lỗ hổng ở đâu? Vương Bí Thư lập tức hỏi. Tại đó, Hoàng Tại Tuấn quay đầu hướng bên phải một ngón tay. Nói ra, mọi người vừa nghiêng đầu, tự thấy được cái kia lỗ hổng. Nghiêm khắc mà nói, đây không phải là một cái rất lớn lỗ hổng, chỉ là tường vây thượng bộ thiêu mấy tầng đá đỏ. Cả tường vây độ cao đại khái là chừng 2 thước. Tường vây đỉnh xi măng bên trong, theo thường lệ chọc vào rất nhiều toái chai bia cùng miếng thủy tinh. Nói như vậy, không có người nguyện ý mạo hiểm bàn tay bị cắt vỡ phong hiểm đến vượt qua cái này đoạn tường vây. Bò tiến một cái vườn rau xanh, cái này thiếu mấy tầng đá đỏ lổ hồng, chỉ có 1 mét rộng hẹp. Ước chừng còn có 1m6 chiều cao. Cao như vậy độ, đối với người bình thường mà nói, vượt qua như trước vẫn có nhất định độ khó. Bất quá cân nhắc đến phạm tội hiềm nghi thân người tay khả năng so với người bình thường muốn nhanh nhẹn, như vậy vượt qua như vậy một cái lỗ hổng, tự hoàn toàn có thể đủ giải thích. Quan trọng nhất là cái này lỗ hổng thượng không có vỡ chai bia cùng miếng thủy tinh, vượt qua thời điểm không cần lo lắng cắt vỡ bàn tay. Tường vây đằng sau là địa phương nào? Thấy Vương Bí Thư cũng không có đi đến lỗ hổng bên kia tự mình xem ý tứ. Ô mục thì không tốt, tự ý cách. Bất quá vẫn là Tuần hỏi một câu. Hoàng Tại Tuấn vội vàng đáp. Ô Bí Thư, tường vây phía sau là một đầu cái hẻm nhỏ. Khoảng cách triển lãm quán rất gần, chỉ có mấy trăm mét. Ô mục gật gật đầu, sắc mặt âm trầm, nói ra, xem ra phạm tội phân tử đã sớm dẫm qua trọn, bằng không thì bọn hắn đối với vùng này không biết quen thuộc như vậy. Điểm này, tất cả mọi người nhận đồng. Hoàng Tại Tuấn đáp, đúng vậy, ô bí thư, theo trước mắt manh mối đến phân tích, phạm tội phần tử rất có kinh nghiệm, là lão luyện, bọn hắn có không có khả năng tự trốn tại cái nhà này ở phía trong. Vương Bí Thư đột nhiên hỏi, Hoàng Tại Tuấn tao liễu tao đầu, nói ra, Vương Bí Thư, khả năng này cũng không phải là không có. Chúng ta đã tại an bài nhân thủ đối với nơi này hộ gia đình tiến hành đã điều tra. Nhà nhà đều muốn tiếp nhận hỏi thăm. Xác thực muốn làm tinh tường. Quyết không thể sơ hốt chủ quan. Vương Bí Thư rất nghiêm túc nói. Nhưng sắc mặt cùng vừa rồi so với. Nhưng lại muốn giỏi hơn nhiều. Tìm được rồi súng ống đạn dược cùng tiền tham ô. Bản án tương đương có tiến triển to lớn. Đối với trong tỉnh lãnh đạo cũng có thể có một sơ bộ bàn giao. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.